Chọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 97, Thiên Gia Thân Tình, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Ngưng Hề nghe xong, chớp chớp mắt nhìn hắn rồi hỏi, vậy ta cần phải làm gì? Nàng sao? Hắn cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng. Nàng xinh đẹp kiều diễm, nhưng đôi mắt này lại trong trẻo, đen láy như sao. Nàng chỉ cần nghĩ cách tránh nóng thế nào là được rồi, sau này không được phép nổi rôm sảy nữa. Đầu hạ tới, ve kêu trên cành sớm hơn ai hết, sáng sớm và ban đêm còn đỡ, nhưng ban ngày thì trời đang ngày một nóng lên. Nhưng, Khúc Ngưng Hề sững sờ nhìn hắn, sao chẳng biết ta bị nổi rôm. Năm ngoái, có một lần nàng ngất xỉu, nàng đã được hắn giúp đỡ, là Dung Nguyệt và Nhàn Thanh hỗ trợ nàng, nhưng mà đến cả chuyện này mà cũng cần phải bẩm báo cho hắn sao? Khúc Ngưng Hề hoàn hồn lại, mặt đỏ bừng lên ngay, một nửa là ngượng ngùng, một nửa là tức giận. Lúc ấy nàng không thể không buộc dây đai quấn ngực, đúng là khi đó có xảy ra chút chuyện, nhưng có liên quan gì đến hắn đâu chứ? Trước đây hai người chẳng liên quan gì đến nhau cả, sao hắn có thể biết được chuyện riêng tư của nữ nhi nhà người ta như thế? Điện hạ, ngài thật quá đáng. Khúc Ngưng Hề nhìn hắn bằng ánh mắt lên án. Bùi Ứng Tiêu còn chẳng biết hối cải, cô biết thì sao? Khóe miệng hắn cong lên. Người khác thế nào cô không muốn biết, chỉ muốn biết về một mình Vãn Du thôi. Khúc Ngưng Hề nói không lại hắn, hiện giờ đã thành hôn rồi, nàng có muốn lật lại nợ cũ thì cũng vô dụng thôi. Bùi Ứng Tiêu nắm tay nàng, dẫn nàng đến Thủy Phong Uyển, trong sân có trồng một cái cây cổ thụ vô cùng cao lớn. Thân cây to lớn, phải vài người mới ôm xuể, tán cây cao ngất như bảo tháp. Ai cũng nói là cây to đón gió, mùa hè ở đây tuy không thể nói là mát mẻ gì, nhưng ít nhất là dưới tán cây có một chỗ râm mát khá lớn, thích hợp cho việc hoạt động. Bùi Ứng Tiêu nói, năm nay cô không có quá nhiều thời gian rời kinh để tránh nóng, hay là cô sai người làm cho nàng một cái xích đu ở đây nhé, có được không? Khúc Ngưng Hề nghe vậy, bèn ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây, cành lá rậm rạp, không nhìn thấy ngọn ở đâu. Dưới bóng cây cao lớn che phủ, quả nhiên là rất mát mẻ, từng cơn gió nhẹ khẽ thổi qua. Nàng gật đầu nói, được, khi còn bé, nàng rất thích chơi xích đu, nhưng lại vì quá nhát gan nên không dám chơi quá cao. Sau này xích đu trong sân đã cũ, sau khi được dỡ bỏ thì cũng không dựng cái mới lên, tính ra nàng đã không chơi trò này được mấy năm rồi. Bùi Ứng Tiêu làm cho nàng một cái xích đu, trong Đông Cung rộng lớn như vậy, đây cũng chỉ là một việc bình thường mà thôi. Nhưng cũng không phải là không có lý do, Thiên Khánh Đế đã nhận được mật thư, mà những người hắn phái đi Thang Bình và Lạc Tây cũng đã truyền tin về. Không chừng là vào một ngày nào đó, tòa hoàng thành này sẽ loạn lên. Hắn đã sắp xếp không ít ám vệ bên cạnh Khúc Ngưng Hề, nhưng vẫn muốn dặn dò nàng vài câu. Thời gian này nàng hạn chế ra ngoài thôi, ở trong cung làm ổ đi. Người ngoài đều cho rằng tình cảm của Thái tử và Thái tử Phi rất thắm thiết, nên đương nhiên là nếu có chuyện gì xảy ra, con tin mà chúng muốn bắt giữ nhất, lựa chọn đầu tiên của chúng sẽ là Khúc Ngưng Hề rồi, sau đó mới đến Lục Diễm Hoa. Dòng máu duy nhất của Lục gia, đi đến đâu cũng là một sự tồn tại đáng chú ý cả. Tuy nhìn bề ngoài Thượng Kinh có vẻ gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế, mạch nước ngầm đã tuôn chảy mãnh liệt bên trong rồi. Khúc Ngưng Hề hiểu, ta rất tiếc mạng sống, ta sẽ không đi đâu cả. Nhưng mà, Phủ An Vĩnh Hầu sẽ gặp nguy hiểm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ mẫu, cha mẹ, tiểu đệ của nàng đều đã rời khỏi Thượng Kinh để đến Kỳ Bắc, không thể trở về chỉ trong ngày một ngày hai được, nhưng trong phủ vẫn còn có mấy vị di nương cùng thứ muội của nàng. Bùi Ứng Tiêu suy nghĩ một chút rồi nói, mấy ngày nữa nàng đón muội muội của nàng vào cung với nàng đi. Về phần các vị di nương kia, họ cũng không quan trọng gì, ai lại lấy di nương ra để uy hiếp Thái tử Phi. Được, Khúc Ngưng Hề ngoài miệng đồng ý, nhưng lông mày lại nhíu chặt lại. Trong kiếp sống ngắn ngủi này của nàng, nàng chưa từng phải trải qua cơn sóng gió nào lớn như vậy cả, nàng hoàn toàn không biết con đường tương lai sẽ như thế nào. Khó tránh khỏi việc nàng sẽ vì thế mà lo lắng và phiền muộn. Nhưng lòng nàng lại tin tưởng vào Bùi Ứng Tiêu, tin chắc rằng hắn sẽ chiến thắng, vì vị thái tử gia này đã hoàn toàn thâm nhập sâu vào trong triều. Năm ngoái Thiên Khánh Đế ngã bệnh, nhưng tình hình triều đình vẫn ngay ngắn trật tự, điều đó đã đủ để chứng minh được rồi. Còn một điểm nữa, chính là binh lực trọng yếu. Định Tuyên đại tướng quân Sầm Bình Quận nhất định là đứng về phía Lục gia. Khúc Ngưng Hề vẫn chưa xác nhận chuyện này, sở dĩ nàng dám khẳng định chắc chắn như thế là vì những lời gièm pha về Định Tuyên đại tướng quân đang ngấm ngầm được lưu truyền trong kinh thành. Sầm Bình Quận được cho là hạ nhân cũ của Lục gia, nhưng trên thực tế, năm đó ông không hề không thân thiết với Lục gia. Sau khi ông được đề bạt và tiếp nhận một nửa binh quyền, có lẽ Thiên Khánh Đế vẫn còn có dè chừng ông, nên ông ta cũng không tín nhiệm ông bằng Mông Thiên Thạch. Mà, từ đầu đường cho đến cuối ngõ, ai cũng đều đang chỉ trích Sầm Bình Quận vong ân phụ nghĩa. Ông đã ở ngàn dặm xa xôi trong nhiều năm như vậy rồi, mà nay lại chẳng quan tâm gì đến Lục gia cả. Không đến thăm viếng tận nơi được thì cũng đành thôi, nhưng đến cả tế bái mà cũng không thèm để ý đến. Quả nhiên là người đi trà lạnh, lòng người dễ đổi thay mà. Cuối năm ngoái, Sầm Bình Quận hồi kinh, ông hộ tống Thái tử Điện Hạ cùng chạy về cứu giá. Nhưng sau khi mọi việc lắng xuống, ông không hề thân cận với Đông Cung, ngay cả Lục gia, ông cũng không đến thăm lấy một lần nào. Có người đã lén lút bàn tán, nói là Sầm Bình Quận ghen ghét Lục gia vì năm đó ông không được Lục gia trọng dụng và đề bạt. Sau đó ông vội vàng bị chỉ định đi thảo phạt Hàm Thái ở phía Tây Bắc. Sau khi bình định Hàm Thái, dàn xếp dân chúng ổn thỏa, ông đã quay trở về Thượng Kinh trước ngày đại hôn của Thái tử. Lần này, trong tay ông không còn việc gì quan trọng cả, cũng nên đi thăm hỏi rồi, nhưng ông lại không đi. Không ngờ là Định Tuyên đại tướng quân lại hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Lục gia. Mọi người lặng lẽ nhìn ông, nhưng sau lưng đều tỏ vẻ khinh thường ông, nhưng họ cũng không quá kinh ngạc, vì đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi. Người có mắt thì chỉ cần nhìn vào việc ông đã làm thôi là có thể biết được rằng ông không để Lục gia vào trong mắt, mà Khúc Ngưng Hề suy đoán, có lẽ Sầm Bình Quận đang giả vờ giả vịt cho mọi người và bệ hạ xem. Một lần giả vờ chính là giả vờ đến tận mười mấy năm, có gì kỳ lạ lắm không? Khúc Ngưng Hề đã thấy Bùi Ứng Tiêu và Lục Diễm Hoa ngụy trang, nàng không còn cảm thấy kỳ lạ nữa. Trước mối thù máu mủ, dù là chuyện không thể tưởng tượng ra nổi, thì con người ta đều có thể cắn răng chịu đựng. Bọn họ đều đang chờ đợi lẽ phải trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời cao không có mắt, sẽ không giáng thiên lôi xuống trừng trị kẻ ác. Chỉ có tự tay cầm vũ khí lên mà đi trả thù, thì mới có thể đòi lại công lý. Bùi Ứng Tiêu phái không ít người đi Thang Bình, điều tra cẩn thận một lượt, cuối cùng hắn đã tìm được hai người thật. Thang Bình từng là nơi bị quân địch tàn sát. Sau đó quân Lục gia thành công đoạt lại, binh lính phải đóng giữ nhiều năm mới khiến tòa thành trấn. Số khổ, nay dần, tái sinh, nhờ có những người dân, người nhà và binh lính may mắn sống sót, nên nó không đến mức trở thành một tòa thành trống. Hiện giờ, đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, dân số Thang Bình đã tăng lên rất nhiều. Tuy vậy, muốn điều tra chuyện năm đó, vẫn không phải là chuyện khó nhằn gì. Nỗi đau của tất cả mọi người sao có thể dễ dàng xoa dịu cho được. Bạch Tấn phụ trách việc này, hắn ta tìm được hai nữ nhân. Năm ấy, họ bị ép phải bán thân cho Mộc Thương Hạnh, vô danh vô phận, bị nhốt trong tiểu viện, sống không bằng heo, không bằng chó. Sau đó, quân Lục gia đánh tới, Thang Bình không thể giữ được, Mộc Thương Hạnh bỏ thành rút lui, họ cũng bị vứt bỏ theo. Hai người đều vẫn còn rất trẻ, tất nhiên là không cam tâm tìm đến cái chết, nên họ nương tựa vào nhau mà sống sót ở Thang Bình. Trong tay họ có một khoản tiền mà quân Lục gia quân cho. Hai người họ cùng mở một quán rượu, dựa hết vào sự trợ giúp quân gia mà đặc biệt kinh doanh. Dưới sự quản lý của quân Lục gia, họ không bị quấy rối vì thân phận nữ tử. Còn về sau, khi tuổi tác của họ dần cao lên, họ lại càng không cần phải lo lắng về những chuyện này nữa. Họ còn nhận nuôi ba đứa trẻ mồ côi vì chiến sự. Bạch Tấn sai người tìm đến họ, nói là muốn viết một quyển sách về Mộc Thương Hạnh, muốn quyển sách ấy ghi chép đầy đủ và tỉ mỉ tội ác của ông ta. Hai nữ nhân tóc mai đã điểm bạc, không chút do dự mà nhận lời ngay, họ hết sức nguyện ý phối hợp. Khi còn trẻ, họ phải gánh chịu đau khổ vì những thủ đoạn thâm độc của ông ta, chứ đâu chỉ đơn giản là thân thể bị tàn phá. Sau nhiều năm, họ vẫn không ngừng cố gắng để vượt qua rào cản trong lòng. Nhưng cũng vì chuyện như vậy đã xảy ra, nên đến cả sự thương cảm của những người xung quanh cũng chẳng khác gì cách khiến cho họ tổn thương thêm lần nữa. Bạch Tấn tìm ra hai người này thôi vẫn còn chưa đủ, hắn ta còn cẩn thận hỏi thăm những người bị hại khác, cố gắng chọn người thích hợp nhất trong số họ để giả vờ tạo ra một đứa bé. Không ngờ là, sau khi hai vị nữ nhân này được đưa đến Thượng Kinh, sau một thoáng do dự, họ đã nói cho hắn ta biết là còn có một người. Cũng bị chà đạp và vứt bỏ như họ, không chỉ có thế, người này còn mang thai và sinh con. Bạch Tấn nghe được tin này thì phi ngựa đến bẩm báo với Bùi Ứng Tiêu ngay. Ban đầu Nghi Lan cùng Triệu Thanh Vũ không nói ra chuyện này, vì họ không chắc là những vị quý nhân này có thật lòng muốn viết về tiểu sử cuộc đời Mộc Thương Hạnh hay không. Nhưng bấy giờ, sau khi đến Thượng Kinh, họ càng nhìn thì lại càng cảm nhận được rằng, cái tên ác nhân này nên bị bàn gia tán vào, để lại tiếng xấu muôn đời, cho nên, đến tận lúc này họ mới nói ra. Đó là một nữ tử đáng thương, sau khi quân Lục gia đoạt lại được Thang Bình, nàng ấy mới có phản ứng nôn nghén. Đương nhiên là, nghiệt chủng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này không thể giữ lại được rồi, nàng ấy đã uống thuốc phá thai, nào ngờ lại không chỉ không thể phá được, mà còn bệnh nặng một trận, đại phu nói là không thể miễn cưỡng bản thân thêm nữa. Cứ vậy, đứa bé này được sinh ra, nhưng bệnh tật cứ quấn thân, sức sống của người mẹ giảm đi rất nhiều, còn đứa bé thì mặt mũi cũng xanh xao. Nghi Lan thở dài, Bạch Tấn vội hỏi, vậy bây giờ nàng ấy đang ở đâu? Nàng ấy chết lâu rồi. Triệu Thanh Vũ nói tiếp, sinh con chưa được 2 năm thì chết. Bạch Tấn bất giác nhíu mày, đứa bé kia còn sống không? Triệu Thanh Vũ gật đầu, tạm thời còn sống, nàng ấy sinh ra một khuê nữ, giờ đã hơn 10 mấy tuổi rồi nhưng mãi không gả đi được, thuốc thang liên miên, cũng nhờ có cữu cữu của nàng ấy bằng lòng nuôi. Nếu không thì làm sao đứa bé ấy có thể sống được đến tận bây giờ? Triệu Thanh Vũ nói liên miên, nói là gia cảnh nữ tử kia giàu có, tuy bị kẻ trộm cướp đoạt hết sạch, nhưng cũng vì lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nên mới nuôi sống được đứa bé. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa là một cách nói ẩn dụ để nói về những người có chuyên môn đặc biệt ở một khía cạnh nào đó, dù họ có đột ngột rơi khỏi thời kỳ đỉnh cao, thì ít nhất là năng lực của họ vẫn hơn một số người mới nổi lên ở khía cạnh này. Tương tự như thế, một gia đình giàu có dù không còn giàu như thời kỳ mà họ giàu nhất, thì ít nhất là họ cũng có chút khí chất, và có thể là gia cảnh của họ hiện giờ vẫn sẽ tốt hơn nếu so với những gia đình khó nghèo bình thường. Nhưng nhìn thôi cũng biết là tướng đoàn mệnh, Bùi Ứng Tiêu ngồi sau bức bình phong im lặng lắng nghe, không lộ diện, để tránh dọa hai người này sợ hãi. Đợi đến khi Bạch Tấn hỏi kỹ càng xong và đưa họ về phòng khách, hắn mới đi ra. Đưa người về kinh, phái ngự y khám chữa bệnh cho người này. Bạch Tấn đang có ý này, nhưng điện hạ định bố trí ván cờ như thế nào? Một hài tử ốm yếu có thể khiến cho Mộc Thương Hạnh để tâm đến thật sao? Người già rồi, những gì mà ông ta từng khinh thường năm đó, ông ta sẽ dần để tâm đến thôi. Bùi Ứng Tiêu cười nhạt, giống như phụ hoàng của cô vậy. Thiên gia thân tình, thiên luân chi nhạc, thiên luân chi nhạc là thành ngữ. Y muốn nói với mọi người rằng, không khí gia đình êm đềm giống như chạm xăng cho tâm hồn, gia đình hòa thuận là chỗ dựa vững chắc cho sự phấn đấu, nỗ lực của một con người. Dù có ước mơ, có muốn theo đuổi gì thì cũng không thể bỏ qua tầm quan trọng của gia đình được. Mọi người nên quý trọng gia đình và cố gắng hết sức để tạo dựng không khí gia đình hạnh phúc, để mọi thành viên trong gia đình đều được hưởng hạnh phúc từ gia đình. Cách chương.